Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, trang 784. Bởi vì một loại nói không nên lời cảm giác, Phương Tiêm Vân mạc danh không có dám đem chuyện này nói cho Sở Đức, hắn tổng cảm thấy chính mình nếu mở miệng, thật giống như sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình giống nhau. Lúc sau nhật từ, Phương Tiêm Vân vốn định sấn Sở Đức ngày nào đó có rảnh thời điểm, lại tìm một cơ hội đem chuyện này nói cho Sở Đức, nhưng ai biết. Từ khi ngày đó lúc sau, Sở Đức cả người bỗng nhiên liền vội tìm không thấy bóng người lên, Phương Tiêm Vân không biết Sở Đức đến tột cùng ở vội chút cái gì, chỉ biết hắn tựa hồ là thường xuyên ở đêm khuya đi ra ngoài, sau đó ở rạng sáng thời gian trở về. Như vậy bận rộn tuy rằng cùng dĩ vãng bất đồng, bất quá suy xét đến Sở Đức thân phận, đảo cũng không tính có bao nhiêu khác người, mà liền ở khi đó vô mặt ra hỏa kia ở chặt đứt tay sau, cư nhiên lại thành công ngăn cản ở một lần áo lai đế quốc đánh lén, đó là thao lai đế quốc bổn cho rằng tất thắng chiến dịch, chính là liền ở cuối cùng thời điểm. Bồn hẳn là dưỡng thương vô mặt đột nhiên xuất hiện, sau đó đem áo lai đế quốc đánh bại, kia một lần Phương Tiêm Vân chính diện quan khán vô mặt nghênh chiến toàn quá trình, không thể không nói, kia cấp Phương Tiêm Vân để lại phi thường đại chấn động, thế cho nên ở trở về sau, hắn trong lòng muốn giết vô mặt tâm tư càng thêm thâm, Phương Tiêm Vân không thể không thừa nhận. Chính mình trong lòng đối vô lạ mặt ra tới cái loại này cảm xúc, hẳn là gọi là ghen ghét, như thế nào có người có thể ở chịu như vậy trọng thương dưới tình huống, như cũ có thể ngăn cản trụ như vậy một chi quân đội. Chẳng lẽ, trên thế giới này người cùng người khác biệt chính là lớn như vậy sao? Không thể không nói, vô mặt người này tồn tại, liền cho Phương Tiêm Vân rất lớn áp lực, bất quá. May mắn chính là, trên thế giới này ôm có đồng dạng tâm thái người, cũng không chỉ có Phương Tiêm Vân một cái kia hải cách đặc quốc kêu Khải Phong người liền rất có ý tứ, Phương Tiêm Vân biết, cho chính mình đưa tới vô mặt đứt tay tin tức người chính là hắn, Khải Phong tên này trên người cái loại này tự cho mình siêu phàm hương vị, là Phương Tiêm Vân đời này gặp qua nhiều nhất. Hắn tựa hồ thật sự cho rằng chính mình cho tới nay không có cách nào khống chế hải cách đặc quốc, là bởi vì có vô mặt tồn tại quan hệ. Hắn chẳng lẽ không nghĩ, nếu không có vô mặt, hải cách đặc quốc còn có thể tồn tại thời gian lâu như vậy sao? Phương Tiêm Vân ôm một loại trêu đùa ngốc tử tâm thái tới trêu đùa Khải Phong, thuận tiện lợi dụng hắn cung cấp đủ loại tình báo tơi ý hồ viết vô mặt. Đương nhiên, những cái đó tình báo Phương Tiêm Vân tự nhiên cũng trước tiên chia sẻ cho Sở Đức, nhưng mà rất kỳ quái sự tình là, đã từng Phương Tiêm Vân cảm thấy vô mặt giống như không gì chặn được thời điểm, hắn cánh tay bị chính mình quốc gia nội gian cấp lộng chặt đứt, mà liền ở Phương Tiêm Vân cảm thấy vô mặt tùy thời tùy chỗ đều khả năng chết thời điểm, vô mặt cư nhiên hảo hảo lại sống thời gian rất lâu. Vô mặt, mệnh ngạnh, cùng với là hắn càng ngày càng không song thanh danh, còn có ở hải cách đặc quốc càng ngày càng bên cạnh hóa vị trí, Phương Tiêm Vân đối điểm này là thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn tâm nói, chẳng lẽ vô mặt gia hỏa này mệnh thật là con rán làm. Mà đường tin tức này truyền tới Sở Đức lỗ tai thời điểm, hắn biểu hiện một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, cư nhiên liền cái loại này người đều giết không được sao? Thật là, Sở Đức nói lời này bộ dáng, trong giọng nói tựa hồ mang theo nồng đậm trào phúng, nhưng mà Phương Tiêm Vân lúc ấy cũng không có chú ý tới, Sở Đức thân thể vẫn luôn là đưa lưng về phía bọn họ, hắn cũng không có thấy Sở Đức ngay lúc đó trên mặt đến tột cùng là cái dạng gì biểu tình, Phương Tiêm Vân khi đó chỉ là cảm thấy Sở Đức hẳn là đối vô mặt sinh tử là phi thường khinh thường nhìn lại, rốt cuộc. Năm đó cái kia có thể lực áp mọi người, bằng bản thân chi lực liền bảo vệ cho một tòa thành vô mặt hiện giờ thế nhưng đã biến thành bộ dáng kia, mà Sở Đức đã cao cao tại thượng, sắp trở thành Áo Lai đế quốc địa vị tối cao vài người chi nhất. Trên trời dưới đất khác biệt, khiến cho hai người chuyện xưa giống như trên đời này rất nhiều lãn tục sự tình giống nhau. Phương Tiêm Vân vốn tưởng rằng, theo vô mặt ngày càng suy nhược, Sở Đức đã từng trong lòng hận cũng sẽ tùy theo giảm bớt, hắn sẽ dần dần từ đã từng cái loại này bị xem thường căm hận chung thoát ly ra tới, theo đuổi chính mình tân thiên địa, liền giống như Phương Tiêm Vân chính mình giống nhau, đương hắn thành công bám vào Sở Đức bò lên trên đỉnh, hơn nữa thành công đem đã từng những cái đó khi dễ người của hắn đều nhất nhất giết chết về sau. Hắn liền rất thiếu lại đi tự hỏi những người đó, rốt cuộc hắn có càng rộng lớn tương lai, nhưng mà sự tình hết thảy cũng không có giống trên thế giới này đại bộ phận chuyện xưa giống nhau. Tới cái lạn tục kết cục, ngược lại, nó bắt đầu hướng tới một cái khác phương hướng di động. Một cái làm Phương Tiêm Vân có chút trở tay không kịp phương hướng. Sở Đức người này ở đánh nhau lên thời điểm, vẫn luôn có chút không quan tâm, đây là hắn nhất quán tật xấu, nhưng mà trước đó Phương Tiêm Vân cũng không có cảm thấy điểm này có cái gì không tốt, rốt cuộc cũng đúng là loại này không quan tâm phương thức mới có thể làm Sở Đức ở một chúng quân nhân bên trong trổ hết tài năng. Nhưng mà khi thời gian dần dần trôi đi, Phương Tiêm Vân bắt đầu chậm rãi phát hiện Sở Đức chôn sâu ở trong xương cốt kia phân thô bạo, cũng chính là cái kia bị Sở Đức vẫn luôn che giấu thực tốt quái vật. Ở ban đầu thời điểm, Phương Tiêm Vân cũng không có nhận thấy được kia con quái vật tồn tại, này cũng không đại biểu kia quái vật không tồn tại, nó chỉ đại biểu cho lúc ấy Sở Đức còn có thể khống chế được hắn. Nhưng mà ở đoạn thời gian đó lúc sau, Sở Đức bắt đầu thường xuyên thượng chiến trường, hơn nữa thường xuyên chấp hành một ít gian nan nhiệm vụ, hắn giống như là một cái hoàn toàn không để bụng chính mình tánh mạng kẻ điên giống nhau. Cùng lúc đó, Sở Đức ở trên chiến trường thủ đoạn càng ngày càng trở nên gay gắt, thanh danh cũng càng ngày càng đáng sợ. Hết chương.